anh đều không đưa bọn chúng tới. Đương nhiên bản thân cũng sẽ không tê ôn giai kỳ trông mong. Cuối cùng hai ngày sau, cô mong chờ ngày xuất viện cũng đã đến. Ôn tiểu thư, chúng tôi theo lệnh của Tổng Giám đốc, đưa cô về Hoàng Đình số 1. Cái gì? Ôn giai kỳ vừa mới thay quần áo, lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật. Đưa cô đến Hoàng Đình số 1. Tại sao? Sao cô lại bị đưa đến Hoàng Đình số 1? Người đàn ông đó đang cái quái gì vậy? Đầu hẳn bị ngấm nước hay sao? Mà để cô sống ở đấy. Ôn giai kỳ cảm thấy nhất định bản thân đang nghe lầm. Nhưng những vệ sĩ đến đón cô xuất viện cũng không hề giải thích. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, họ trực tiếp đưa cô vẫn đang bị treo một tay lên xe. Cứ như vậy, vài phút sau, chiếc Cayenne màu đen đã lái đến vịnh nước cạn với tốc độ nhanh nhất có thể. Vào lúc này, ở vịnh nước cạn, trong khu vườn của biệt thự số 1, trên lầu tầng 2 mấy đứa trẻ đang họp lại với nhau. Ôn Mặc Hy, em ở trên này đã dọn xong rồi. Mẹ có thể dọn vào ngay khi vừa đến. Còn anh thì sao? Hoắc Minh Thành, đã phái người đi đón mẹ. Ninh Dương cũng đã dọn phòng cho mẹ rồi. Ở cạnh phòng của Ninh Dương, đẹp lắm, cách Trương.